Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cũng có thể do chuyện dữ dội này vốn là do có người cố ý, không chịu nổi bất kỳ sự phản kích và đắn đo gì. Đương nhiên trở nên yên tĩnh. Tử Dạ giận tới mức vứt chiếc điện thoại đang chơi game trong tay. Cũng không ổn định nổi nữa. Cô ta có tư cách gì? Có thể gả cho một người đàn ông hoàn mỹ như thế. Tử Dạ xem qua bóng lưng của người chồng trước kia của Du Ân. Đúng là khí thế phi phàm. Thêm cả việc người chồng trước kia của Du Ân cho ba con Du Thế Quần bao nhiêu tiền. Thật sự có thể nói chồng trước của cô là một người vừa có tiền. Có thể lại trẻ tuổi đẹp trai. Ngô Mẫn cũng tức giận không thôi. Không ngờ Weibo đó của cô ta chỉ có mấy người hâm mộ như thế. Còn có người che chở cô ta. Chấm, Ngô Mẫn vận dụng rất nhiều loa nhỏ. Lại liên lạc thêm mấy tài khoản tiếp thị mới có thể tạo thành cục diện chồng Du Ân vừa già vừa xấu bôi đen Du Ân. Không ngờ người hâm mộ của Du Ân lại nhẹ nhàng đăng lên những nội dung cũ trên Weibo của Du Ân. Lập tức dễ dàng thay đổi hình tượng chồng trước của Du Ân. Hơn nữa hành động bôi đen Du Ân lần này cuối cùng lại xoay ngược lại khiến Du Ân kéo thêm nhiều người hâm mộ. Hai người bọn họ không tức mới là lạ. Sau khi tức giận, Ngô Mẫn nhìn về phía Tử Dạ. Hỏi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tử Dạ cắn răng, còn có thể làm gì? Tiếp tục làm tiếp, chúng ta lại phải bỏ ra một khoản tiền. Tài khoản Đại V phỏng vấn Du Thể Quần chính là tài khoản tiếp thị mà cô ta vẫn luôn hợp tác. Cô ta cũng là người đưa ra khoản tiền này, bao gồm cả khoản tiền lôi kéo ba con Du Thế Quần. Cô ta đứng đằng sau thêm dầu vào lửa, chính là muốn đá Du Ân ra khỏi Trung Đình, đá cô ra khỏi người Trung Văn Thành. Nếu không thì kể từ bây giờ có thể đá cô ra khỏi dự án Dung Phi Truyện này, như thế chắc chắn Trung Văn Thành sẽ giao Dung Phim Truyện cho cô ta. Đây là một dự án lớn. Cô ta không chỉ có thể thu được sự nổi tiếng mà còn có thể thu được lợi ích. Cho nên giai đoạn trước cô ta mới không quan tâm đến giá vốn. Bây giờ thất bại cô ta đã tổn thất một số tiền lớn. Ngô Mẫn cũng đồng ý, lần này chúng ta sẽ bỏ qua cho cô ta. Dù sao tương lai còn dài, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội trói buộc cô ta. Tử Dạ đã ở Trung Đình nhiều năm, có thể được xem là tiền bối của Du Ân. Lần này không bôi đen Du Ân thành công, không có nghĩa sau này bọn họ không thành công. Lúc này, điện thoại di động của Tử Dạ vang lên. Cô ta lấy tới xem một cái. Là tài khoản đã íp kia gọi tới cho cô ta. Trong điện thoại, người kia có chút bối rối nói. Ban nãy tôi vừa nhận được thư luật sư do Du Ân gửi tới. Nói bảo tôi mau chóng xóa đoạn video đấy đi. Còn phải trịnh trọng nói xin lỗi cô ta. Mặt Tử Dạ tràn đầy vẻ không chịu nổi. Anh phải coi như không nhận được mới phải. Không phải anh chưa từng trải qua những chuyện thế này. Đăng thêm video mới che đoạn video kia lại. Nên làm gì thì làm cái đó. Đầu năm nay cho dù làm ngôi sao hay làm người, động một tí là gửi thư luật sư. Làm như thật sự rất dọa người vậy. Những blog tự truyền thông này, ai chưa từng trải qua việc bị cảnh cáo, bị hù dọa chứ. Chẳng biết anh ta khẩn trương cái gì. Chủ blog kia nói, đúng thật là tôi đã từng trải qua chuyện này, nhưng lần này không giống. Như thế, luật sư do Du Ân mời tới. Tôi không đắc tội nổi. Chắc chắn toàn bộ Giang Thành này cũng không ai dám đắc tội. Sắc mặt Tử Dạ hơi thay đổi. Cái gì? Cách chương.